Chương 2, đồ tham ăn. Nhị, đồ tham ăn. Lữ Thụ một bên cân nhắc lấy trước mắt hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, một bên tùy thời chuẩn bị lôi kéo Lữ Tiểu Ngư đi đường, về phần có chạy hay không được, chỉ có thể nói tận lực, nhưng mà người mặc áo khoác màu đen đám người này tự hồ cũng không định cùng bọn hắn dây dưa cái gì, càng không giống như là loại kia phim truyền hình bên trong diễn tiêu chuẩn người xấu, động một chút lại lạm sát kẻ vô tội cái gì, đúng là trực tiếp đi. Đến lúc này Lữ Thụ có chút an tâm lại, chẳng lẽ đối phương thật là cơ quan hành chính? Hắn chợt nhớ tới trước đó những cái kia sự kiện linh dị biến mất video cùng người, chẳng lẽ người biểu diễn này cùng loại sự tình này cũng có quan hệ? Trong quan phủ lúc nào nhiều áo khoác màu đen loại này chế phục, nhìn cũng không tệ lắm. Nếu như đối phương lúc này bỗng nhiên đưa ra một cái thần bí bộ môn căn cứ chính xác kiện, làm không tốt Lữ Thụ thật đúng là tin. Về phần đối phương nói tới phòng cháy đại đội, coi như xong đi. Gặp được loại chuyện này, Lữ Thụ Lữ Tiểu Ngư cái này một lớn một nhỏ hai người cũng không tâm tình tiếp tục xem hội chùa, về nhà đi. Rời đi thời điểm Lữ Thụ cúi đầu trầm tư, có chút không yên lòng dáng vẻ. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một chút, "Lữ Thụ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi gọi ta một tiếng ca ca có thể chết là đi." Lữ Thụ lúc ấy liền có chút nổi giận, "Chúng ta có quan hệ máu mủ sao?" Lữ Tiểu Ngư một mặt xem thường, "Người nhỏ mà ma mảnh." Lúc này, bỗng nhiên có người trẻ tuổi ngăn lại Lữ Thụ hiền lành cười nói, "Các ngươi mới vừa từ hậu trường bên kia đi ra không, có thể hay không nói cho ta bên trong xảy ra chuyện gì?" Lữ Thụ cảnh giác nói, "Ngươi là ai a?" "Ngươi tốt, ta gọi TV, thật hân hạnh gặp ngươi." Anh Tuấn người trẻ tuổi cười tự giới thiệu, "Cao hứng biết bao nhiêu." Lữ Thụ hỏi, "Cái này gọi là TV người trẻ tuổi kém chút liền tiểu, con hàng này mẹ nó làm sao như thế không theo lẽ thường xuất hiện?" Ngạch, tóm lại là thật cao hứng đi, nhưng mà TV vừa định tiếp tục giải thích, liền thấy đối diện thiếu niên này không để ý tí nào hắn, lôi kéo tiểu cô nương khả ái liền đi, tiểu cô nương còn tại bên cạnh hắn nhún nhảy một cái, "Hô, tính toán không so đo với ngươi." TV có chút bất đắc dĩ, vẫn là mình đi xem một chút đi, bên trong hẳn là còn có không ít người chứng kiến, những người kia hẳn là sẽ mãnh liệt hơn thiếu niên này dễ tiếp xúc mới đúng. Lữ Thụ đi một đoạn đường về sau quay đầu nhìn qua người trẻ tuổi kia bóng lưng nhíu mày lại, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, "Lữ Thụ, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ?" "Tiểu Ngư, nếu như nói trên thế giới này nhiều rất nhiều so người bình thường càng ngưu bức người, ngươi sẽ làm sao?" Lữ Thụ hỏi, "Nếu như nói vị kia người biểu diễn thật sự có vấn đề, như vậy mình trái tim bên trong rung động có phải hay không đại biểu cho mình cũng có vấn đề?" "Đương nhiên là muốn so bọn hắn càng ngưu bức nha," Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nói. Lữ Thụ sau khi nghe trầm ngâm một lát, sau đó giống như là nghĩ thông suốt sự tình gì đồng dạng nhoẻn miệng cười, "Ngươi nói thật đúng là đơn giản a, bất quá rất có đạo lý, đi thôi, về nhà." Lữ Tiểu Ngư tự mình nói, "Lữ Thụ thân thể ngươi yếu như vậy khẳng định không được, cùng đồng học đánh cái 5 phút bóng rổ ngươi liền thở không còn hình dáng, bất quá không quan hệ, ngươi không được, nhưng ta có thể a, về sau ta bảo vệ ngươi, ngươi liền chuyên môn nấu cơm cho ta ăn liền tốt." "Ha ha," Lữ Thụ mặt đen lên, không hiểu thấu tự tin. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chỗ ở tại Lạc Thành cơ quan hành chính đường số 4 viện, nơi này là trong truyền thuyết thị ủy gia trúc viện, nhưng mà đã là vài thập niên trước sự tình, hiện tại số 4 viện được công nhận khu ổ chuột, tại lập tức trong cái thời gian này, vẫn là một tầng tiểu nhà trệt, trách rưới không có gas không có hơi ấm, cũng không trách người khác nói nơi này là khu ổ chuột. Lữ Thụ bọn hắn ở chỗ này là mướn phòng ở, một cái 80 mét vuông tiểu nhà trệt, tại cái này tam tuyến trong thành thị nhỏ mỗi tháng 500 khối tiền, không bao gồm phí điện nước, chủ thuê nhà không có bán nhà cửa dự định, thuần túy là muốn chờ phá dỡ thời điểm có cái không tệ đền bù điều kiện. Nơi này đã sớm nói muốn lột, kết quả nói nhiều năm cũng không có đào, bởi vì trong viện các gia đình đều tương đối khó quấn. Truyền của tôi dọc nét, http. Truyền quenty .net. Rất nhiều người ghét bỏ nơi này, Lữ Thụ ngược lại là thật thích. Bởi vì mỗi gia nhà trệt trước cửa đều có một cái tiểu viện tử, đại khái cũng có thể có cái tầm 10 bình, còn có thể loại hơi lớn tỏi, rau hẹ loại hình đồ vật, dù sao mua cũng cần tiền a. Lữ Thụ thiếu tiền, bởi vì hắn là cô nhi, từ nhỏ liền bị ném ở cô nhi viện cửa. Lữ Tiểu Ngư cũng thế, dưới tình huống bình thường cô nhi ở cô nhi viện trưởng thành đến 16 tuổi vẫn chưa có người nào nhận nuôi liền phải tiến vào xã hội tự lực cánh sinh. Lữ Thụ chính là loại tình huống này, hắn từ tiểu thân thể liền tương đối hư. Nhà ai sẽ nguyện ý nhận nuôi một cái ma bệnh trở về, mà Lữ Tiểu Ngư là mình trộn đi ra, cô nhi viện đối với cái này tập mãi thành thói quen, thời đại này bên trong tiểu cô nhi chịu không được cô nhi viện sinh hoạt vụn trộn đi ra ngoài, trộn đồ giật đồ làm ăn mày tình huống còn nhiều, rất nhiều, cho nên cho tới bây giờ ngay cả báo cảnh đều chẳng muốn báo, cô nhi viện cũng không có trong phim ảnh những cái kia điển hình cô nhi viện như vậy có trách nhiệm tâm, hài tử đi ra ngoài sống hay chết, ai quản nhiều như vậy. Lữ Thụ là muốn đem Lữ Tiểu Ngư đưa về cô nhi viện. Dù sao nàng điều kiện không tệ niên kỷ cũng còn nhỏ, khẳng định có người nguyện ý nhận nuôi nàng, nhưng Lữ Tiểu Ngư mỗi lần đều sẽ lần nữa chạy đến, dần già, Lữ Thụ cũng đã quen. Lữ Tiểu Ngư có chút không bình thường, so sánh hài tử cùng lứa nàng có chút trưởng thành sớm, đương nhiên Lữ Thụ kỳ thật cũng chưa chắc có bao nhiêu bình thường còn không thế nào thể hiện, nhưng hôm nay cùng TV kia đoạn đối thoại cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi. Bọn hắn mướn phòng tại một loạt nhà trệt tận cùng bên trong nhất, đi ngang qua một mét vuông thời điểm, một vị hàng xóm đại thẩm ngay tại chịu thuốc đông y. Lữ Thụ hiểu được nhà này có một cái lão nhân, lâu dài đều ở bệnh chứng tra tấn bên trong, vị này hàng xóm đại thẩm cũng là vị lão nhân kia con dâu, khỏi bệnh giống như là di truyền, lão nhân còn chưa đi sao, nhi tử trước bị ốm đau cho tra tấn đi, con dâu cũng là tính hiếu thuận, nhiều năm như vậy một mực chiếu cố lão nhân. Lâm thẩm mặc dù nhìn hơn 40, trên mặt cũng không ít nếp nhăn, nhưng Lữ Thụ vẫn có thể từ đối phương trên mặt hình dáng nhìn ra đối phương lúc tuổi còn trẻ là như thế nào phong nhã hào hoa. Dạng này nữ tử nguyện ý một người trông coi quả chiếu cố trượng phu gia lão gia tử, xã hội này bên trong dạng này người thật không thấy nhiều. Lâm thẩm, chào buổi tối a. Lữ Thụ cười cùng đại thẩm chào hỏi. Tiểu thụ cùng tiểu ngư a, các ngươi trở về a. Đại thẩm cười nhận lời. Ngay tại lúc Lữ Thụ chuẩn bị lôi kéo Lữ Tiểu Ngư khi về nhà, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngồi xổm người xuống trơ mắt nhìn tiểu lò than bên trên thuốc nồi. Lâm thẩm, ta có thể uống điểm sao? Lâm thẩm vui vẻ, đây là thuốc nha tiểu ngư. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vậy ta liền uống một ngụm nhỏ. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, đi đi đi, thêm cái gì loạn đây ngươi, người khác thuốc ngươi cũng uống. Quá mẹ nó mất mặt a. Lữ Thụ tuổi tác, chính là thiếu niên lòng tự trọng tăng trưởng thời điểm đâu, mang theo như thế cái quà vặt hàng, đơn giản, trong lúc này thuốc nghe liền không tốt uống được không? Áo, Lữ Tiểu Ngư tâm không cam tình không nguyện tiếp tục đi vào bên trong, cẩn thận mỗi bước đi, rõ ràng còn có chút nhớ thương kia một trong nồi thuốc. Lâm thẩm sau lưng trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng ho khan, có lão giả thở dài, tuổi trẻ thật tốt a. Lâm thẩm cười nhận lời nói, đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt. Lữ Tiểu Ngư không quay đầu lại nhìn kia một trong nồi thuốc, mà là trơ mắt nhìn Lữ Thụ, Lữ Thụ, ta muốn ăn mì tôm, thịt kho tàu thịt bò,